Chương 492, 492, hỗ trợ, 1. Vũ Mỹ Hoa là mơ mơ màng màng bị Ninh Hoan Tâm kéo đến trên xe, thẳng đến lên xe, nàng mới phản ứng được. Vũ Mỹ Hoa không chú ý cái gì giải trí bắt quái, hai ngày này nàng càng là một lòng chỉ nghĩ đến Vu Điểm Điểm sự tình, cho nên, đối với Ninh Hoan Tâm, Vũ Mỹ Hoa ấn tượng rất kỳ quái, rất phức tạp. Nữ hài tử này, trên thân tràn đầy một loại rất thần bí rất khí tức thần bí. Điềm Điềm nói qua, cái này Ninh tiểu thư trên người có làm cho nàng cảm thấy dễ chịu khí tức, nàng nguyện ý tiếp cận nàng. Mà lại nàng lại còn biết Hoàng Dĩ San sự tình. Thật sự tốt thần bí. Thằng đến xe đã lái ra khỏi rất xa, Vũ Mỹ Hoa rốt cục lấy lại tinh thần, lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ lúc trước lựa chọn đến Yến Kinh, một là sợ hãi bị người Hoàng gia tìm tơ y, muốn trốn được càng xa càng tốt. Điểm thứ hai, cũng là bởi vì Yến Kinh phồn hoa phát đạt. Vũ Mỹ Hoa muốn để Điểm Điểm nhìn xem cái này xinh đẹp thành phố lớn, hy vọng nàng có thể đối với tương lai tràn ngập ước mơ, còn có chính là nghe nói Yến Kinh chữa bệnh trình độ rất phát đạt, nàng hy vọng có thể tìm tơ y một cái tốt bác sĩ tâm lý, để Điểm Điểm từ năm đó trong bóng tối đi tới. Cái này nhoáng một cái, mấy năm trôi qua, mình lại đắng lại mệt mỏi thời gian đều vượt qua được. Không nghĩ tới, tại mắt thấy nhìn thấy ánh dạng đông thời điểm, vận mệnh lại như thế vô tình cho nàng đánh đòn cảnh cáo tất cả kiên trì, tất cả hủy khúc cầu toàn, tất cả hy vọng cùng chờ đợi, khi nhìn đến Điểm Điểm thi thể trong nháy mắt đó, tất cả đều hóa thành bọt nước. Ta cơ hồ chưa bao giờ khỏe mạnh thưởng thức qua cái này thành phố lớn, Yến Kinh, thật sự rất đẹp. Vũ Mỹ Hoa mặt hướng về phía ngoài cửa sổ, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào cửa sổ xe, trước mắt phồn hoa, chân thật như vậy, lại như thế hư ảo. Thanh âm của nàng rất thấp, mang theo vô tận khổ sở cùng phức tạp. Ở cái này như thế đô thị phồn hoa bên trong, vẫn như cũ có rất nhiều khu dân nghèo, có rất nhiều người mỗi ngày vì sinh kế mà bôn ba. Ninh Hoan Tâm lái xe thở dài một hơi. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Vũ Mỹ Hoa nhịn không được quay đầu nhìn nàng một cái. Ninh tiểu thư, ta cảm thấy khí chất của ngươi hẳn là sinh ra ở rất giàu quý gia đình a, không nghĩ tới ngươi còn biết dân gian khó khăn. Ninh Hoan Tâm có chu tờ cười xấu hổ cười, kỳ thật ta cũng là cùng trong nhà có một chút nhỏ hiểu lầm, rời nhà trốn đi, tràn trọc tới Yến Kinh, tại rời nhà trong đoạn thời gian này, ta cu nở dê nếm qua đắng, nhận qua tội, thử qua vì mấy mười đồng tiền mà liều mạng mệnh. Không có hưởng qua loại khổ này người, đồng tình người khác thời điểm đều là trống rỗng. Chân chính hưởng qua loại này vất vả người, mọi người mới có thể cảm động thân thụ. Thật không nghĩ tới. Vũ Mỹ Hoa quả thật có chút ngoài ý muốn, trách không được, nàng cảm thấy Ninh Hoan Tâm khí tức trên thân cùng những người có tiền kia các đại tiểu thư không đồng dạng, trên bản chất liền rất không đồng dạng. Có lẽ là bởi vì hàn huyên vài câu, hai người ở giữa bầu không khí tựa hồ là thân cận một chút, Vũ Mỹ Hoa tâm tình cũng không phải như vậy bị đè nén. Bất quá sau khi đến bót cảnh sát, nàng lập tức lại trầm mặt xuống, sắc mặt rất yếu ớt. Đến nơi đây xử lý thủ tục ký tên ngược lại là rất đơn giản, lấy được biên lai, các nàng cũng có thể đi chuyên môn làm kỳ hệ mở tra thi thể bệnh viện phòng chứa thi thể bên trong nhận lấy di thể. Bệnh viện kia liền ở cục cảnh sát phụ cận, đi đường vài phút liền đến. Bất quá đi đến cửa chính bệnh viện thời điểm, Vũ Mỹ Hoa thân thể đột nhiên lung lay. Ninh Hoan Tâm lập tức đỡ nàng, theo bản năng thăm dò mạch đập của nàng, Ninh Hoan Tâm không hiểu y y học, nhưng là nàng sẽ cổ võ. Đối người khí tức mạch đập phân biệt rất rõ ràng. Vũ Mỹ Hoa mạch đập rất yếu, nàng hai ngày này đoán chừng đều không có ăn thứ gì, càng không có chân chính nghỉ ngơi cho khỏe một lần ngủ một giấc. Tại tỷ, ngươi còn có thể kiên trì ở sao nếu không, ta tìm người đi thôi. Đem thi thể mang đi ra ngoài hai người các nàng lúc đầu cũng làm không được, đều phải tốn tiền mướn người, trực tiếp đưa đến nhà tang lễ là tốt rồi.